Chương 559, đột phá, chuẩn thánh điên phong vân phong ký hiệu nhãn hiệu. Tiên thiên trí bảo luân hồi thiên vòng, luận tầng thứ thậm chí so địa phủ lục đạo luân hồi con ở cao hơn một chút. Dù bà xa hiện tại muốn làm chính là lợi dụng luân hồi thiên vòng đưa tam nhãn, lục nhãn, độc nhãn ba người đi chuyển thế luân hồi. Chuyển thế luân hồi kỳ thực dụng không đến luân hồi thiên vòng, nhưng lúc này đây chuyển thế cũng không đơn giản, mà là che đậy thiên cơ, nghịch chuyển luân hồi, thay thế tam hoàng ngũ đế. Thiên hoàng Phục Hy, địa hoàng Thần Nông, nhân hoàng Hiên Viên. Ngũ đế chính là Chuyên Húc, Khốc, Nghiêu, Thuấn, Vũ. Tam hoàng ngũ đế chính là thiên đạo quy định, cũng liền nói thiên đạo sớm đã quyết định danh lệch. Nhưng ở tam hoàng ngũ đế không xuất thế trước đó, liền xem như thánh nhân QNZ vô pháp biết được tam hoàng ngũ đế đến cùng là ai. Nhưng xù bạ xạ chính là xuyên toa đi vào hồng hoang thế giới, đối với hồng hoang thế giới lịch sử quỹ tích rõ như lòng bàn tay, thế mới biết ạ cả xù kỳ tam hoàng ngũ đế nhân tuyển. Biết được tam hoàng ngũ đế nhân tuyển, cái này đưa cho xù bạ xạ cơ hội. Thông qua luân hồi thiên vòng, hắn có thể đem tam nhãn bọn hắn đưa đi vào luân hồi, căn cứ chỉ định luân hồi chuyển thế phương thức, đầu thai chuyển thế trở thành tam hoàng ngũ đế bên trong một vị. Bất quá lần này không thể mang theo ký ức chuyển thế, tam hoàng ngũ đế chính là có thụ thiên đạo cùng các thánh nhân chú ý đối tượng, nếu là mang theo ký ức chuyển thế, coi như tam nhãn bọn hắn cẩn thận hơn, QNZ vô cùng có khả năng bại lộ. Mà lại mang theo ký ức chuyển thế, hành vi của bọn hắn cử động liền sẽ khác nhau, thậm chí sẽ ảnh hưởng tương lai chứng đạo chi lộ. Cho nên, dù bà xạ nhất định phải đem tam nhãn trí nhớ của bọn hắn phong ấn tại vừa diệt chân linh chỗ sâu, duy chỉ có khi bọn hắn chứng đạo sau khi thành công, mới có thể khôi phục ký ức. Một khi chứng đạo thành công, đến lúc đó liền xem như thánh nhân QNZ vô pháp phát hiện bọn hắn ý nghĩ, dạng này căn bản liền sẽ không bại lộ. Mà tam hoàng ngũ đế chi trung ảnh vang sâu nhất chính là tam hoàng, nhưng thiên hoàng chính là Phục Hy. Dù bạ xạ vô pháp thay thế Phục Hy, muốn không phải vậy hắn đã sớm tiến hành cái này cái kế hoạch. Địa hoàng Thần Nông cùng nhân hoàng Hiên Viên còn chưa từng xuất thế, dù bạ xạ chuẩn bị đem độc nhãn chuyển thế trở thành địa hoàng Thần Nông, tam nhãn chuyển thế trở thành nhân hoàng Hiên Viên, về phần lục nhãn thì chuyển thế trở thành Đại Vũ. Đại Vũ chính là tam hoàng ngũ đế thời đại vị cuối cùng, cũng là thời đại kẻ hủy diệt, mặc dù so ra kém tam hoàng, nhưng ở ngũ đế bên trong có thể xưng mạnh nhất một vị. Cái này cái vị trí tự nhiên muốn cướp đoạt rơi. Địa hoàng Thần Nông, nhân hoàng Hiên Viên, ngũ đế một trong Đại Vũ. Thâu thiên đổi trụ, cướp đoạt cái này ba cái vị trí, một khi hắn thành công viên mãn, đồng thời tuyên bố trả dẹt đi vào thời không thần điện, như vậy hắn nhóm trên người khí vận liền sẽ gia tăng tại thời không thần điện phía trên. Có thể nói, cái này cái kế hoạch một khi thành công, dù bạ xạ chính là lớn nhất thụ ích giả. Chỉ khi nào thất bại, hậu quả chỉ sợ thập phân nghiêm trọng, thời không thần điện tất nhiên sẽ bị tam giáo coi là cộng đồng địch nhân. Hồi báo to lớn như thế, bước lên điểm nguy hiểm cũng là nên. Dù bạ xạ thầm nói, khởi động luân hồi thiên vòng, một đạo luân về thông đạo xuất hiện. Tại luân hồi thông đạo xuất hiện thời khắc, dù bạ xạ nhìn chằm chằm tam nhãn, đạo, tam nhãn, bắt đầu. Tam nhãn gật gật đầu, nhục thân dần dần tan rã, nguyên thần QNZ chậm rãi tán loạn. Một khi bất diệt chân linh bay vào luân hồi thông đạo, tại xù bạ xạ không chê phía dưới, đem tam nhãn định là địa hoàng Thần Nông chuyển thế chi thân cùng xuất thế thời gian. Ngay sau đó, độc nhãn QNZ tiến nhập luân hồi thông đạo, hắn lần sau cả đời là nhân hoàng Hiên Viên. Lục nhãn tùy theo QNZ tiến nhập luân hồi thông đạo, hắn lần sau cả đời là Đại Vũ. Nhìn qua dần dần biến mất luân hồi thông đạo, xù bạ xạ thở dài đạo, hy vọng có thể thành công á cùng lúc đó. Trong địa phủ hậu thổ đột nhiên cảm giác được lục đạo luân hồi chấn động. Kinh hãi phía dưới, lập mã lai đến lục đạo luân hồi, xem xét lục đạo luân hồi chấn động nguyên nhân. Nhưng mà điều tra hồi lâu sau, không có phát hiện mặc cho hà tình huống. Nhất thời, hậu thổ nhíu lông mày, kỳ quái, lục đạo luân hồi làm sao lại đột phá chấn động. Lục đạo luân hồi chấn động có mấy loại tình huống, một là có người công kích lục đạo luân hồi, điểm này hiển nhiên không tồn tại, nếu là có người dám công kích lục đạo luân hồi, vậy tuyệt đối lừa không được nàng. Hai là hồng hoang luân hồi một đạo phát sinh biến cố, dẫn đến lục đạo luân hồi chấn động, nhưng nàng tra xét một phen, luân hồi một đạo thập phân bình thường. Vậy cũng chỉ có loại thứ ba khả năng, có người không có thông qua lục đạo luân hồi, cưỡng ép tiến hành luân hồi chuyển thế. Cưỡng ép luân hồi chuyển thế, thì tương đương với nhập cư trái phép, lục đạo luân hồi phát sinh nhập cư trái phép, lúc này mới phát sinh chấn động. Nhưng cho dù phát hiện có người nhập cư trái phép, QNZ vô pháp biết được là ai, đến cùng chuyển thế trở thành vị kia. Kỳ quái, liền xem như thánh nhân muốn để cho người ta luân hồi chuyển thế, QNZ nhất định phải đi qua lục đạo luân hồi, rốt cuộc là người nào đống nhiên, hậu thổ nghĩ đến một cá nhân thời không chi chủ. Lúc trước, liền là thời không chi chủ đem luân hồi chỉ giao cho nàng, thời không chi chủ đã lấy ra luân hồi bảo vật, chắc hẳn tinh thông luân hồi một đạo. Nói không chừng còn lại luân hồi trí bảo, cứ như vậy, đưa những người khác luân hồi chuyển thế cũng không khó khăn. Được rồi, chẳng qua là tặng người luân hồi chuyển thế mà thôi, tính không được đại sự. Coi như biết được là hắn làm, ta QNZ không làm gì được hắn, cũng không thể cùng thời không thần điện khai chiến đi. Hậu thổ hiện tại chỉ nghĩ muốn bảo trụ vu tộc sau cùng huyết mạch, cũng không muốn gây chuyện bừng. Liền đem cái này kiện sự tình không để ý đến, nếu để cho nàng biết được chuyển thế chi nhân là Tam Hoàng Ngũ Đế, chỉ sợ cũng không bình tĩnh như vậy. Hoàn thành Tam Hoàng Ngũ Đế mưu đồ, Dù Bạ Xa bắt đầu tu luyện. Hắn cùng mấy vị thánh nhân đã ước định cẩn thận, Tam Hoàng Ngũ Đế thời đại không cho phép ra mình không giới nửa bước, cho nên hắn chỉ có thể bế quan tu luyện. Vừa vặn, hắn cái này một đoạn thời gian cờ ơn ở bế quan. Cho nên cái này ước định chính tại phù hợp hắn tâm ý, đầu tiên là đột phá chuẩn thánh điên phong. Bây giờ hắn đã bước vào lực lượng chi đạo, sinh mệnh chi đạo, sát lục chi đạo, mà hỏa chi pháp tắc đã dung nhập thân thể trình độ đạt tới 99%, tùy thời có thể lấy đột phá. Tiếp theo liền là tu luyện bản mệnh thế giới. Địa phong thủy hỏa tứ hệ bảo vật, hắn đã thu thập đủ, hoàn toàn có thể tiến hành bản mệnh thế giới bước đầu tiên tu luyện, hình thành một tòa hư ảo bản mệnh thế giới. Trước đột phá, Dù Bạ Xa âm thầm quyết định đạo. Đột phá chuẩn thánh điên phong, hắn thực lực sẽ gia tăng không ít, tối thiểu nhất có thể mạnh hơn tiếp dẫn cùng chuẩn đề cái kia hai tên gia hỏa. Thế là, Dù Bạ Xa bế quan toàn lực lĩnh hội hỏa diễm chi đạo. 10 năm về sau, viên mãn cấp bậc hỏa chi pháp tắc hoàn toàn cùng nhục thân dung hợp, bước vào hỏa diễm chi đạo. Hỏa diễm chi đạo một nhập môn, hỗn độn quyết cũng theo đó đột phá. Dù Bạ Xạ Thư A cơ hội nhất cử bước vào chuẩn thánh điên phong tầng thứ, thực lực đại trướng.